Chương 325, nông gia tỷ muội 6. Tính toán thân Tiểu Vân thời kỳ dụng chứng qua, đến lên giường, Lâm Tịch liền không lại cùng với nàng phát sinh tứ chi tiếp xúc, mặc dù trong thời gian này bình thường sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ta như thế cẩn trọng vì các ngươi tính toán, hảo tỷ tỷ của ta, các ngươi có thế tuyệt đối không nên cô phụ ta. Phú Cường trong nhà làm cho hài tử khóc lao bà gọi, Triệu Kim Lan rất nhanh liền nghe nói, mặt âm trầm trực tiếp đi Lâm Tịch tạp hóa phòng. Muốn nói thân Tiểu Vân những vật kia thật không có tặng không, nhất là ca nhẫn vàng, Triệu Kim Lan mang theo đờ ơ y thôn khoe khoang. Mang kim lưu tử quay đùi, một chút không sai, nàng ca y giả mở lớn một chút chuyện đều kinh ngạc hơn đến trợn vỗ đùi, sau đó người khác liền sẽ nhìn thấy kia kim quang lóng lánh nhận lớn. Ánh mắt ấy để nghèo cả đời Triệu Kim Lan tìm tơ y mở mày mở mặt cảm giác. Lâm Tịch vừa thấy Triệu Kim Lan sắc mặt, liền biết đây là tới cho thân con dâu ra mặt, dù sao, thân phận của nàng bây giờ là con lửa. Ngươi làm cái gì yêu hành làm cái gì yêu bản thân chuyện ra sao còn muốn ta nói hạ không ra chứng đến liền cho người tốt chuyển ổ. Đừng hố nhi tử ta làm tuyệt hậu Triệu Kim Lan mang theo giới đầu ngón tay cơ hồ muốn đâm trọt Lâm Tịch trên mặt. Hạ không ra chứng cu nở dê không có nhất định phải đổ thừa nhà các ngươi, là các ngươi dỗ dành thân Tiểu Mẫn để ở nhà làm con lừa sai xử vì cho thân Tiểu Vân xấu hổ thân phận đánh hiểm trợ, chờ càng về sau thân Tiểu Vân đứng vững bước chân, liền một chân đem nàng đá vào trong thành cho các ngươi kiếm tiền. Lừa dối người thành thật giúp các ngươi nuôi sống hài tử, giúp các ngươi bán mạng, cuối cùng cả nhà dọn đi liền câu nói đều không có lưu. Một cái là một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm trượng phu. Một cái là vốn là đồng căn sinh tỷ tỷ, tăng thêm trước mặt cái này lao chủ chứa, kết phường cho trung thực, chất phát mềm yếu thân Tiểu Mẫn hóa một chiếc bánh lớn, ngươi không thể sinh con, cho nên phải thật tốt làm, nhiều kiếm tiền, đem tất cả tiền đều giao cho nhà, tương lai mới có người cho ngươi dưỡng lao tống trung, sau khi chết mới có người cho ngươi khiêng cờ hóa vàng mã, nếu không ngươi cũng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, không được chuyện thế. Ta cho ngươi biết, đây cũng chính là chúng ta nhà như vậy hảo tâm, nếu không khua chiêng gõ trống đem ngươi đưa trở về, bảo ngươi mụ mụ đem lễ hỏi tiền đều cho lui về đến lúc đó ngươi chỉ còn lại kẻ dầm tẩm chết đầu này. No y nàng thấy Lâm Tịch đờ đẫn không nói ngốc dạng, cũng biết ta nói người lại xinh đẹp thân Tiểu Vân hai lần so sánh, càng thêm kiên định mình ý nghĩ, đầu này con lừa tạm thời còn hữu dụng, làm việc ngược lại là chuyện nhỏ, nàng nếu là đi, cái kia thế nhưng lưu không được. Thế là lại làm tốt làm bậy trấn an, ta là tiểu nhân sau quân tử, người đứa nhỏ này cũng không phải cái không biết chuyện, ngươi như bây giờ đi đâu người nhà nhà có thế muốn ngươi trừ phi là cho chết bà nương lưu lại tử mà làm thê tử kế, người ta còn có thể lấy ngươi làm chuyện ngươi hảo hảo ơ lại, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, ta đây là phù sa không lưu ruộng người ngoài, tỷ ngươi mang theo đứa bé, muốn hành đạo tái giá cu nở dê khó, theo cường tử kia là hai cứu giá, tương lai con của. Bọn hắn còn không phải con của ngươi, chính ngươi thân tỷ tỷ còn có thể bạc đãi ngươi. Lâm Tịch thật muốn đưa nàng cái đạo ra tam liên, ngậm miệng, xéo đi, ngươi tê liệt nhưng là trước mắt lao giả này còn hữu dụng. Nàng cương gạt ra hai giọt nước mắt, cảm thấy mình nên đi học tập một chút diễn kỹ. Lâm Tịch một bên ho khan một bên khóc dòng nói, ta bây giờ còn có thể thế nào, ta đều nhận. Nhưng bọn hắn cu nở dê quá hung ác, ta đều bệnh dạng này. Cùng bọn hắn muốn hai tiền nhi mua thuốc cũng không cho a mụ mụ, hiện tại liền đối ta như vậy, ta còn có thể trông cậy vào về sau sao? Khụ khụ, nàng là một bên ho khan một bên khóc. Triệu Kim Lan xem xét có môn, mau từ trong túi lấy ra mấy trường tiền giấy, có hai phần, có một mao hai mao, còn có một khối năm khối, một mạch nhét vào Lâm Tịch trong tay trấn an, mụ mụ cho ngươi à, ngươi đừng nhạy cảm, bọn họ cái này không cũng coi là tân hôn nha. Mấy ngày nay ngươi đừng đi quay đi, về sau cái nhà này đều là các ngươi tỉ muội làm, đáng thương lão bà tử của ta là nhiều mà nhiều nữ nhiều hoàng gia, cái nào đều không bỏ xuống được ga ngoại tảo, còn mới cưới, cỡ nào chẳng biết xấu hổ nôn. Luận. Chờ lao thái bà đi, Lâm Tịch đếm, tổng cộng có 18 khối nhiều, trước thu đi, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán A đi ra tạp hóa phòng. Triệu Kim Lan xoay người lại đi phòng chính. Cùng thân Tiểu Vân dừng lại khoe thành tích cực khổ, cuối cùng còn nói vì lắng lại hạ phòng đầu kia bướng bỉnh con lừa hoàn khí, nàng còn góp đi vào hơn 30 khối tiền. Thân Tiểu Vân rõ ràng, người ta đây là hát chi sơn ca cho đảng nghe à, vội vàng lấy ra 50 khối tiền đến cho Triệu Kim Lan. Lâm Tịch, gừng càng già càng cay, con hàng này so La O Tư còn muốn biết cách làm giàu. Quay đầu Thân Tiểu Vân cùng Phú Cường lau nước mắt, nói là bà mâu đối nàng thật tốt, tự móc tiền túi cầm 30 đồng tiền cho muội muội mua thuốc, còn khuyên đến muội muội đồng ý bọn họ như thế sinh hoạt. Phú Cường cu nở dê thật hài lòng, nói, đừng kêu mụ mụ đắp tiền, quay đầu lại không khớp số, Phú Hữu lại nên náo loạn. Chờ chút ta đưa qua cho mụ mụ. Thân Tiểu Vân lườm hắn một cái, ta lại như thế đem tiền thấy quý giá người ta cho sớm mụ mụ cầm 50 khối tiền, dư thừa coi như hai chúng ta hiếu thuận nàng. Phú Cường nghe xong, vội vàng cầm ra khỏi nhà cái kia dán đầy họa báo tiền hộ, đây là nhà ta tiền, về sau đều ngươi trưởng quản. Lâm Tịch đã khóc choáng tại tạp hóa phòng, tê liệt, từng cái đều là làm giàu tiểu năng thủ A. Ngày hôm sau, Lâm Tịch xuất hiện lần nữa tại phòng chính. Lần này là mặt mỉm, cười đi vào, không người không ngừng ho khan, nói là bà cho hơn 10 khối tiền muốn nàng đi trên trấn xem bệnh mua thuốc, sợ là mấy cái này không đủ tiền xem bệnh, nghĩ đến hỏi tỷ tỷ lấy thêm điểm. Thân Tiểu Vân cắn răng, thầm mắng lao già quả nhiên kê tả cờ tốt xấu hiện tại muội muội nhận sai, còn ngoan ngoãn cùng với nàng đòi tiền, tương đương với thừa nhận nàng trưởng nhà địa vị. Thân Tiểu Vân kia một ngụm bởi vì không sinh ra nhi tử bị đuổi ra ngoài ác khí. Giờ khắc này đều tan thành mây khói. Thế là cu nở dê dứt khoát người tốt trang đến cùng, lại cho nàng ba dưa hai táo, có thế ngẩng đầu nhìn lên Thân Tiểu Mẫn kia vẻ mặt ủ rột. Thân Tiểu Vân cũng sợ nàng là thật ngã bệnh, vốn chỉ muốn lại cho 10 khối tiền, dứt khoát cho nàng cầm 30, Lâm Tịch thiên ân vạn tạ cầm tiền đi trên trấn. Hồi đến chính mình mỗi ngày bắt đầu nấu thuốc ăn, khiến cho Thân Tiểu Vân cảm thấy mình ăn cơm trong thức ăn đều là thuốc đông y hiệp vị. Phú Cường rất không kiên nhẫn, ngày này chỉnh cùng mở tiệm thuốc đồng dạng, khắp nơi đều là mùi thuốc, đối Lâm Tịch càng thêm không có sắc mặt tốt. Thân Tiểu Vân lại khuyên hắn, ngươi đừng tổng trêu tức nàng, không nguyện ý nhìn ít nhìn liền được. Ta nhìn nàng ngược lại là thật giống bệnh. Nàng hoành Phú Cường một chút, ý vị thâm trường nói ra, có thế mắt thấy là phải đầu xuân nha. Đúng vậy à, lập tức liền muốn đầu xuân làm việc, đầu này con lửa tác dụng còn là rất lớn. Thân Tiểu Vân từ nhỏ đã chưa từng làm việc nhà nông, muốn cứ gọi nàng đi làm những cái kia trong đất kiếm ăn việc nhà nông, khó mà làm được. Theo thời tiết từng ngày biến ấm, Thân Tiểu Mẫn bệnh lại là càng ngày càng nặng, cả ngày ốm yếu. Mắt thấy muốn xuống đất làm việc, Thân Tiểu Mẫn ho khan, đàm trong thế mà xuất hiện tơ máu, lần này cả nhà đều kinh. Ho ra máu mang ý nghĩa rất có thể đến bệnh là ho lao, đây chính là sẽ chết người bệnh, rất chủ yếu nhất là sẽ chuyển nhiệm. Thân Tiểu Vân kết hợp lấy trước đó Lâm Tịch nói với nàng lòng buồn bực, ngực đau nhức, ho khan, thở hổn hển, tăng thêm hiện tại đã coi như là bắt đầu ho ra máu, sắc mặt lập tức liền khó coi. Lâm Tịch cảm giác cho tới bây giờ không có bị coi trọng như vậy qua, cả nhà mang theo khẩu trang to hộ tống nàng đuổi đến phú dụ nhà xe ngựa đi xem bệnh. Đều không có đi trấn vệ sinh chỗ, mà là trực tiếp đi bệnh viện huyện. Lâm Tịch trên mặt là vô cùng cảm kích biểu tình, nhưng là trong lòng lại là lạnh lùng trào phúng, các ngươi ra ngoài mua thuốc là vì chữa bệnh, La Ho Tư mua thuốc là vì gây nên bệnh, coi như đi tỉnh thành bệnh viện, kết quả kiểm tra cũng là chỉ có một cái, bệnh lao phổi, liền hỏi các ngươi cái này một tổ tử tra, có sợ hay không?